Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1407, Linh Tộc, Giang Chỉ Hàm Tóc Lam, có được kinh người lai lịch, bộ tộc này số lượng thưa thớt, thậm chí một trận diệt tuyệt, tộc này, được xưng linh tộc một khi thức tỉnh, sẽ nắm giữ một loại kinh người năng lực, vô tận linh khí, chính là linh tộc đặc hữu năng lực, đơn giản đến nói. Liền là linh tộc trên thân, có thể sinh ra vô cùng vô tận linh khí. Cần biết, linh khí đối với võ giả đến nói, là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Linh khí chính là võ giả trên người động lực. Nếu là không có linh khí, võ giả không cách nào tu luyện, càng không cách nào thôi động võ kỹ. Cho dù thiên vũ cảnh vương giả pháp lực, cũng là hấp thu thiên địa linh khí về sau, tại thể nội luyện hóa. Hóa thành pháp lực, linh khí đối với võ giả đến nói, chính là căn bản, võ giả cái gì đều có thể thiếu, duy chỉ không thể thiếu linh khí, mà linh khí là có hạn, võ giả thôi động võ kỹ, cùng người chém giết, những này đều muốn tiêu hao thể nội linh khí một khi hao hết, đến lúc đó đó là một con đường chết, cho nên một số võ giả, đều sẽ chuẩn bị cho mình một ít linh thạch. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, nhưng là tại thời điểm chiến đấu, địch nhân sao lại cho ngươi thời gian hấp thu linh thạch bên trong linh khí. Về phần linh khí trong thiên địa, càng đừng nghĩ, linh khí trong thiên địa mỏng manh, có thể hấp thu đến, lác đác không có mấy, lúc này, liền thể hiện ra linh tộc chân quý tới, linh tộc có thể sinh ra vô cùng vô tận linh khí, tương đương với một cái linh khí nhà kho. Thử nghĩ một chút, nếu như phát sinh đại quy mô đại chiến, trong đó một phương có được một cái linh tộc, sau đó cái này linh tộc cung cấp vô cùng vô tận linh khí. Như vậy một phương này nhân mã, hoàn toàn không cần lo lắng linh khí tiêu hao vấn đề. Thắng lợi cán cân nghiêng, tự nhiên sẽ hướng nghiêng, chính là bởi vì loại năng lực này tồn tại, linh tộc mới có thể lộ ra vô cùng chân quý. Bất quá cũng chính là loại năng lực này, làm cho linh tộc một trận lọt vào truy sát, quá khứ một khi phát hiện linh tộc, luôn có thế lực như muốn chiếm thành của mình. Tại rất nhiều thế lực trong mắt, linh tộc không đơn thuần là một người, càng là một loại binh khí. Giang Chỉ Hàm, liền là linh tộc đã có quá nhiều năm không có xuất thế, cho dù là 10 vạn năm thời đại kia, Ninh Giang cũng chưa từng nhìn thấy linh tộc. Hắn sẽ biết linh tộc, cũng là từ một chút cổ tịch bên trên biết được, chính là bởi vì loại này chủng tộc quá mức thưa thớt. Cho nên Bắc Vực người, cho dù gặp được Giang Chỉ Hàm Tóc Lam, cũng sẽ không biết lai lịch của nàng. Nếu là 10 vạn năm trước, Ninh Giang một phương này có được linh tộc, như vậy Đồ Tiên chi chiến, cũng sẽ không tổn thất thảm như vậy nặng. Các hạ, đây là ta Băng Tuyệt Tông sự tình. Còn xin không nên nhúng tay, Lý Nguyệt lúc này tỉnh táo lại. Vừa nghĩ tới sau lưng của mình là Băng Tuyệt Tông, nàng lực lượng liền đủ rất nhiều. Băng Tuyệt Tông tông chủ, chính là một tôn thánh quân. Thực lực được, Ninh Giang coi như mạnh hơn. Chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn thánh quân hay sao? Dưới cái nhìn của nàng, Ninh Giang thực lực tối đa cũng liền cùng Tống Vân Hạo tương đương. Không có khả năng mạnh đến mức nào. Băng Tuyệt Tông tính là thứ gì? Ninh Giang lạnh lùng mắt nhìn Lý Nguyệt. Cái nhìn này, làm cho Lý Nguyệt như rớt vào hầm băng. Chỉ cảm thấy Ninh Giang ánh mắt giống như là lợi kiếm. Hung hăng đâm vào linh hồn của nàng. Lý Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn. Lùi về phía sau mấy bước. Trở về nói cho các ngươi biết tông chủ. Giang Chỉ Hàm ta bảo đảm. Không muốn chết, để nàng cút xa một chút. Ninh Giang lạnh lùng nói. Ngươi, Lý Nguyệt mặc dù có chút sợ hãi Ninh Giang, nhưng đáy lòng cũng không cho rằng Ninh Giang có thể chống đỡ Băng Tuyệt Tông. Thở sâu, cả giận nói, ngươi không nên quá khoa trương, còn chưa cút. Ninh Giang ánh mắt phát lạnh, hắn đưa tay một chưởng vỗ ra. Ba, một tiếng vang giòn, Ninh Giang lực lượng cỡ nào chi lớn. Lần này, để Lý Nguyệt nửa gương mặt đều hoàn toàn thay đổi. Cả người giống như là diều bị đứt dây, bay ngược ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất, phốc phốc Lý Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi, càng làm cho nàng sụp đổ chính là, Ninh Giang thế mà đánh nàng một bạt tai. Từ nhỏ đến lớn, vẫn chưa có người nào dám như thế đối đãi nàng. Muốn chết ở đây, Ninh Giang nhàn nhạt mắt nhìn Lý Nguyệt. Cái nhìn này, để Lý Nguyệt một câu cũng không dám nói. Nàng minh bạch, nếu là dám nhiều lời, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Ninh Giang ánh mắt, cũng sẽ không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc. Kia hoàn toàn chính là một loại không có tình cảm giác tình ánh mắt. Nàng không dám ở lâu, vội vàng thoát đi nơi đây. Nho nhỏ trận pháp, Ninh Giang mắt nhìn vây khốn Giang Chỉ Hàm trận pháp. Đưa tay một kích, liền đem trận pháp phá vỡ. Ninh công tử, còn có Tào Tào nàng. Không cần lo lắng, đã có người đi cứu, Ninh Giang tiếng nói vừa mới rơi xuống. Trên bầu trời liền có một lớn một nhỏ hai thân ảnh hạ xuống. Công tử ra, người ta mang đến, người tới chính là Tần Phong. Trước đó Ninh Giang thần thức lướt qua tòa thành thị này thời điểm. Đã nhận ra Giang Chỉ Hàm cùng Chỉ Tào Tào tình huống. Chính hắn tới cứu Giang Chỉ Hàm, Chỉ Tào Tào thì là giao cho Tần Phong. Lấy Tần Phong thực lực, đối phó mấy người, dễ như trở bàn tay. Đa tạ công tử, nhìn thấy Chỉ Tào Tào bình yên vô sự. Giang Chỉ Hàm trong lòng tảng đá lớn mới có thể rơi xuống đất. Nàng cùng Chỉ Tào Tào quan hệ thân mật, cơ hồ là sống nương tựa lẫn nhau quan hệ. Nhất là vừa rồi biết được Băng Tuyệt Tông tông chủ vậy mà là tự tay hủy diệt Tuyết Tông người. Càng là nản lòng thoái chí. Chỉ Tào Tào là trong nội tâm nàng duy nhất một điểm an ủi. Nếu như lại không còn Chỉ Tào Tào, nàng sợ rằng sẽ không gượng dậy nổi. Không cần cảm ơn ta, ngươi xem như đã cứu ta một mạng, ta giúp ngươi, cũng bất quá là tại báo ân mà thôi, Ninh Giang khoát khoát tay. Ta nhớ được ngươi muốn tham gia Phỉ Thúy Cốc Thịnh Hội. Phải, Giang Chỉ Hàm gật gật đầu, ta vốn là muốn tiến vào Phỉ Thúy Cốc, đợi ngày sau thực lực tiến thêm một bước về sau, điều tra năm đó Tuyết Tông sự tình, ai muốn, nói đến đây. Nàng ánh mắt ảm đạm mờ ni vừa rồi nghe được những lời kia. Không thua gì sấm sét giữa trời quang. Phỉ Thúy Cốc đối với ngươi mà nói. Chẳng qua là một tòa miếu nhỏ mà thôi. Ngươi đi Phỉ Thúy Cốc. Là lãng phí ngươi thiên tư. Ninh Giang lắc đầu. Ngươi là linh tộc. Tương lai tiền đồ vô lượng. Đến giúp ta một chút sức lực đi. Linh tộc. Giang Chỉ Hàm sững sờ. Tần Phong ngược lại là biết chút ít cái gì. Trong mắt lóe lên dị sắc, Ninh Giang giải thích một chút linh tộc sự tình về sau. Giang Chỉ Hàm mặt mũi tràn đầy rung động, nàng chưa hề nghĩ tới. Thân phận của nàng lại là như vậy đặc thù, các ngươi Băng Tuyệt Tông tông chủ, cũng hẳn là từ nơi nào biết linh tộc sự tình, cho nên đánh lên chủ ý của ngươi, linh tộc mặc dù chân quý hiếm thấy. Nhưng cuối cùng có một ít cổ tịch ghi chép, mà linh tộc tóc lam. Lại phi thường dễ thấy, chỉ cần ở trong sách cổ thấy qua linh tộc ghi chép. Một chút liền có thể biết Giang Chỉ Hàm chính là linh tộc. Ninh Giang thản nhiên nói, tại ngươi tuổi nhỏ thời điểm, nàng không có động thủ giết ngươi, mà là lựa chọn ở thời điểm này động thủ. Nếu là ta đoán không sai, nàng hẳn là muốn cầm ngươi luyện đan, không sai, linh tộc thân thể rất đặc thù, một khi sau trưởng thành. Huyết dịch liền có được thượng hạng làm thuốc năng lực, lợi dụng linh tộc luyện chế ra tới đan dược, để nàng đột phá chí tôn. Không phải nan đề, ngoặc kép, hết chương.